Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 728, chương 728. Trấn áp thô bạo, thuấn pháp thuấn di mộ quang kỹ năng đều bị phá. Cung binh rung động trong lòng thả ở trên mặt, nhìn lấy cung binh biểu lộ siêu vi trầm giọng nói, điểm thuộc tính đạt tới yêu cầu. Mới mở khóa kỹ năng đều là vô cùng kinh khủng. Đây chỉ là trụ cột kỹ năng. Nghe đến siêu vi thanh âm, cung binh biết nàng không cần thiết lừa gạt mình. Cái này mang ý nghĩa hiện tại siêu vi căn bản không dùng bại lộ toàn bộ thực lực liền có thể ngược sát chính mình. Cung binh khẽ cắn môi. Dù vậy hắn cũng không nguyện ý từ bỏ. Mộ quang kỹ năng bị phá về sau, chính mình không có đối siêu vi tạo thành bất cứ thương tổn gì. Cung binh suy nghĩ một chút, hắn quyết định sử dụng mộ sắc chi nhận hiệu quả nhất kích tất sát. Đây cũng là hắn sau cùng cơ hội. Trừ cái đó ra hắn không có bất kỳ cái gì cơ hội. Nhìn lấy cung binh không có bất kỳ cái gì động tác, siêu vi thở dài, làn nhược chi tâm pháp trượng tản mát ra quang mang. Sau đó siêu vi quát khẽ, băng tuyết tán ca, quen thuộc kỹ năng cho cung binh cảm giác xa lạ cảm giác. Băng phong vạn lý về sau lúc này mỗi một bước đều là vô cùng gian nan. Từng đạo tuyết hoa bay xuống ở giữa thì đối với mình tạo thành tổn thương không nhỏ. 671.839. Vô chi, giảm tốc độ, tổn thương do giá rét. 575.739. Vô chi, giảm tốc độ, 1.137.438. Bạo kích, vô chi, 573.783. Vô chi, tổn thương do giá rét. Tấn mãnh đả kích, cung binh hướng di động về phía sau một khoảng cách tránh đi băng tuyết tán ca phạm vi công kích. Tại những cái kia tuyết hoa không có tới gần trước đó, cung binh hướng về nơi xa bắt đầu chạy. Hắn đang đợi, chỉ cần mộ sắc chi nhận nhắc nhở bay ra, hắn liền có thể đánh ra cái kia bạo tạc tính thương tổn. Nhưng là hiện tại cung binh trong lòng cũng không nắm chắc. Hắn biết mình mộ sắc chi nhận phát động sau có thể đánh ra 8 triệu thương tổn. Mà bây giờ siêu vi đến cùng có bao nhiêu lượng máu, có bao nhiêu giảm thương tổn, hộ thuẫn giá trị nhiều ít hắn không rõ ràng. Hắn cảm thấy có lẽ dạng này mức thương tổn đều không đủ lấy đánh giết siêu vi. Siêu vi tựa hồ không có toàn lực ứng phó ý nghĩ. Nàng phất phất pháp trượng lại là một đạo cực hàn quang tuyến đánh ra. Dạng này kỹ năng đối với cung binh tới nói ý nghĩa không lớn. Thành công né tránh về sau, lúc này cung binh rốt cục đợi đến nhắc nhở. Mộ sắc chi nhận có thể phát động về sau, cung binh không làm chờ đợi. Hắn hướng về siêu vi tay phải nhất chỉ. Tận thế, băng xương chi tâm hộ thuẫn. Siêu vi phản ứng rất nhanh, trong nháy mắt cho mình mặc lên hộ thuẫn về sau. Lúc này tận thế kỹ năng thương hại giá trị đánh ra 6.137.389. Tận thế, mộ sắc chi nhận, siêu vi không có ngã xuống. Băng xương chi tâm hộ thuẫn hấp thu 2 triệu mức thương tổn. Nhưng là cung binh trên mặt lại không có tiếc nuối. Hắn không tiếc nuối tại siêu vi trong nháy mắt mở ra hộ thuẫn triệt tiêu thương tổn. Bởi vì lúc này mất máu 6 triệu về sau, siêu vi còn có 2/5 lượng máu. Cái này mang ý nghĩa nàng có 10 triệu hai bên lượng máu. 10 triệu lượng máu, cung binh trong lòng đã mất đi tiếp tục chiến đấu đi xuống ý nghĩ. Cái này quá kinh khủng. Băng tuyết nữ thần chúc phúc. Xương hàn chi hoa lĩnh vực. Hàn ý vang nhiên chi lực. Siêu vi lắc đầu nói ra, người vô pháp tưởng tượng hiện tại bật hết hỏa lực sau ta thuộc tính. Cái này hai trang bị đối với ta tăng lên quá lớn. Cung binh không có đi nhìn cái kia hai kiện sử thi cấp trang bị thuộc tính ý nghĩ. Hắn trong lòng có một chút không cam lòng. Bởi vì ngay tại trước đây không lâu có lẽ nữ nhân trước mắt này sẽ còn bị hắn vững vàng áp chế. Nhưng là hiện tại, thực lực đối phương vậy mà cao đến nước này. Đây là hắn vô pháp tiếp nhận. Từ bỏ đi. Siêu Vi nhìn lấy cung binh trong lòng thở dài. Nàng tựa hồ có thể thoát khỏi chính mình tâm ma. Trong khoảng thời gian này bị cung binh như thế chiếu cố, nàng không biết là cảm ơn càng nhiều vẫn là cảm kích càng nhiều lại hoặc là cừu hận càng nhiều. Nhưng là chỉ cần hiện tại nàng thắng, chỉ muốn cái kia nam nhân xám xịt rời đi, hết thảy đều đem biến mất. Nàng vẫn là cái kia băng phong thánh điện nữ thần, cái kia băng tuyết nữ thần người thừa kế, cái kia toàn bộ server lớn nhất đỉnh phong nhân vật. Nàng không biết thiếu bất luận kẻ nào. Mộ Quang, Cung Bình khẽ cắn môi. Hắn không cam tâm thì thất bại như vậy. Cuồng thần kiếm giáp nơi tay, cuồng thần sáo trang chiếm hữu. Nếu như không là cái kia đáng chết hoàng hôn chiến sĩ nghề nghiệp đặc thù hạn chế, hắn hiện tại thuộc tính coi như hai cái Siêu Vi đoán chừng cũng có được sức đánh một trận. Nhưng là hắn không có lựa chọn nào khác. Đã lựa chọn cái nghề nghiệp này cũng chỉ có thể nghĩa vô phản cố đi xuống. Liền như là mặt trời lặn hoàng hôn đồng dạng thê lương nhưng lại không có thể ngăn cản. Siêu Vi giơ lên pháp trượng nhưng là ngừng dừng một chút. Băng phách chi mang kỹ năng là khắc chế Mộ Quang loại kỹ năng này lựa chọn tốt nhất. Nhưng là nàng do dự một chút vẫn là từ bỏ. Nàng dứt khoát để cung binh cận thân đánh ra tất cả hắn muốn kết quả. Dạng này nàng mới có thể dùng thế lực tối cường trấn áp cung binh. Chân đá, cận thân Siêu Vi về sau cung binh giơ kiếm rơi xuống đồng thời một cái chân đá đánh ra. Miss, Siêu Vi né tránh một kiếm này nhưng lại bị chân đá trúng đích. 237.121, đánh lui, thập tự trảm. Cung binh một cái thập tự trảm đánh ra sau đó tiến về phía trước một bước lực phách hoa sơn rơi xuống, đã tất cả cao cấp kỹ năng không có tác dụng. Hiện tại cung binh dứt khoát trực tiếp cận thân dùng thích hợp nhất chiến sĩ nghề nghiệp đấu pháp. Tác chiến, 10.337.438. 2.137.438. Thương tổn hấp thu, hai cái mức thương tổn bay ra. Cung binh sắc mặt vui vẻ. Hắn thương tổn giá trị vẫn là vô cùng cường đại. Cái này nhờ vào cuồng thần vũ khí cường đại thuộc tính. Mà lúc này theo lượng máu rớt xuống nửa huyết nhất dưới, Siêu Vi trên mặt lại không có bất kỳ cái gì bối rối. Nàng vung vẩy một chút pháp trượng, băng long phá, phổ thông tam chuyển kỹ năng đánh vào cung binh trên thân. 1.373.728. Mà cung binh cũng là trở tay một kiếm rơi xuống trúng đích Siêu Vi. Trừ 833.943. Thương tổn hấp thu, băng xương chi hoàn, Siêu Vi thân thể tản mát ra cường đại hàn khí. Trong nháy mắt cung binh thân thể hóa thành một khối băng điêu. Đóng băng, 1.838.394. Thiên xương hàn khí. Siêu Vi biết cung binh bị choáng độ rất cao, nàng cấp tốc bổ sung một đạo kỹ năng, 2.173.378. Trong nháy mắt đem cung binh đánh thành tàn huyết về sau. Siêu Vi lạnh nhạt nói, ngươi trọng ma hiệu quả đối với ta không có tác dụng. Khác cận thân chiến đấu, ngươi thất bại thảm hại hơn. Cung binh trên mặt không biểu tình. Hắn lần thứ nhất cảm thấy tuyệt vọng, kỹ năng đánh không chết đối phương, trọng ma khống chế không đối phương, đánh bạo phát vẫn là đánh duy trì liên tục phát ra cũng không có cách nào. Đây là để hắn căn bản không có chỗ xuống tay, bởi vì đối phương thuộc tính kỹ năng đều ngự trị ở bên trên hắn. Mẹ, nhìn lấy Siêu Vi trong mắt đạm mạc ngạo nghễ, cung bình thầm nghĩ trong lòng. Cái này đáng chết nghề nghiệp, sử thi cấp 6 trang đều cứu không sao. Ta con mẹ nó hơn một năm nay trò chơi kiếp sống đến cùng thu hoạch được cái gì? Nhìn lấy cung binh trên mặt xuất hiện phẫn nộ cùng một chút tuyệt vọng, Siêu Vi trong mắt lóe lên một tia không đành lòng. Sau đó một cỗ lực lượng cường đại hơn xuất hiện, Siêu Vi lạnh nhạt nói, dứt khoát, không cùng ngươi đánh lấy chơi. Kết thúc, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.